Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1900, cự truy kích, pháo đài hình thái. Nói xong câu đó, Hắc Kim Khôi Lỗi một đôi tròng mắt màu xanh lục, đột nhiên bắn ra hồng quang, khóa Hứa Dương, cũng tốt, ta ngược lại muốn xem, bị ngươi mang nhiều kỳ vọng Hắc Kim Khôi Lỗi, mạnh như thế nào thực lực. Hứa Dương vẫy tay thu hồi phì cầu, một bước bước ra, đi tới Hắc Kim Khôi Lỗi bên cạnh ngàn trượng xa vị trí. Càn Nguyên Thánh Kiếm bắn nhanh ra, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm khí thác nước, chém về phía Hắc Kim Khôi Lỗi lồng ngực. Hứa Dương suy đoán, Hắc Kim Khôi Lỗi linh hồn hạch tâm, nên ở lồng ngực vị trí. Nếu như vậy, lồng ngực chính là Hắc Kim Khôi Lỗi chỗ yếu, hộ thuẫn hình thái. Hắc Kim Khôi Lỗi bên trong vang lên thanh âm trầm thấp. Cùng lúc đó hai cánh tay của nó rung lên, hai khối khổng lồ màu đen lớn bản chắn trước ngực. Hứa Dương Càn Nguyên Thánh Kiếm biến thành kiếm bộc, chỉ phát ra một tiếng tõm nổ vang, liền Hắc Kim Khôi Lỗi thân hình đều không có đẩy lùi mảy may. Ngược lại, Hứa Dương khống chế kiếm quyết tay phải càng là hơi tê tê, thật mạnh phòng hộ. Này đã siêu việt Hắc Kim phẩm chất. Hứa Dương trong lòng thất kinh. Ha ha, Hứa Dương, này là con rối tên gọi là Hắc Kim Ma Tượng. Chỉ nói là nó chủ thể là do Hắc Kim rèn đúc mà thành, mà bộ phận tầng ngoài thiết giáp, nhưng là càng cao hơn một cấp Ma Kim chế tạo. Không có thánh nhân thực lực, muốn đánh tan Ma Kim tấm chắn phòng ngự, căn bản cũng không khả năng. Hắc Kim Khôi Lỗi bên trong Thiết Nam thánh nhân thanh âm của rất có một ít vẻ đắc ý. Hiện tại, liền để ngươi xem một chút, chúng ta thiết tộc huynh lực chế tạo Hắc Kim Ma Tượng. Công kích chân chính lực. Thiết Nam thánh nhân quát lên một tiếng lớn, lợi nhận hình thái. Hắc Kim Ma Tượng hai tay cuối cùng, hai tay vị trí, bỗng nhiên một trận biến hình. Tay trái cấp tốc hóa thành một đoạn sắc bén trường đao. Tay phải nhưng là hóa thành to lớn lưỡi búa. Trường đao, lưỡi búa vết đao đều dị thường trơn nhẵn, lập lòe ra khiếp người hàn quang. Xì, Hắc Kim Ma Tượng cánh tay trái giơ lên, ngắn gọn địa quay về Hứa Dương một đao bổ ra. Trường đao bên trên ấn phủ lấp lóe, một đạo ác liệt đao cương lăng không bắn ra, đem trước mắt không gian đều cắt ra một đạo thật sâu kẽ nứt. Hứa Dương vốn là dự định né tránh, nhưng ở tránh ra mười mấy trượng sau khi, nhưng phát hiện cái kia đao cương như có tâm thần khóa chặt giống như vậy, trực tiếp truy kích mà tới. Trong lòng hắn lẫm liệt, lập tức ý thức được này là con rối cùng cái khác tinh kim khôi lỗi không giống. Này là con rối linh hồn hạch tâm, chính là Thiết Nam thánh nhân tự chủ luyện vào trong đó. Hết thảy công kích tự mình mang vào Thiết Nam thánh nhân tâm thần khóa chặt, khó có thể dựa vào né tránh. Trừ phi Hứa Dương tốc độ vượt qua Thiết Nam thánh nhân hóa thân tâm thần tốc độ phản ứng. Có điều đây là không thể nào. Trừ phi Hứa Dương lên cấp thánh nhân. Càn Nguyên kiếm, cực quang kiếm quyết. Hứa Dương hai tay một long, vô cùng vô tận màu vàng kiếm ảnh, đột nhiên thu nạp, hóa thành một đạo dài nhỏ màu vàng cực quang, hướng về cái kia ác liệt đao cương đón đánh mà đi. Ầm ầm, cực quang kiếm quyết tinh chuẩn vô cùng điểm vào cái kia đao cương trước trung đoạn vị trí. Một tiếng bạo âm sau khi, hai cỗ lớn lao uy năng bạo tán ra, đao cương cố nhiên bị nổ nát biến mất, Hứa Dương Càn Nguyên kiếm nhưng cũng bị đánh trở về nguyên hình. Liên quan thân thể của hắn cũng là về phía sau rút lui. Hô, một tiếng thê thảm tiếng gió hú, Hắc Kim Ma Tượng đạp bước đuổi tới. Tay phải lưỡi búa từ trên xuống dưới, đơn giản thô bạo địa đánh chém mà xuống. Này một chém giống như là ngang trời hạ xuống giao cầu. Phải đem Hứa Dương chia ra làm hai. Tổ Vương Long Giáp, thời khắc nguy cấp, Hứa Dương bắt ấn quyết. Tổ Vương Long Giáp bên trên từng đạo màu váng tím ấn phù bay ra, hóa thành một vệt ánh sáng tường, ngăn trở ở trên đỉnh đầu. Rắc rắc một tiếng vang thật lớn, Hắc Kim Ma Tượng tay phải lưỡi búa chém ở ấn phù bức tường ánh sáng bên trên. Đêm này một vệt ánh sáng tường mạnh mẽ chém hướng phía dưới ao hãm mấy phần. Có điều tổ vương long giáp phòng hộ quả thực cường hãn. Không chút nào hàm hồ chặn lại rồi lần này đánh chém. Hừ, xem ra, lợi nhận hình thái không cách nào công phá ngươi phòng hộ. Hắc Kim Ma Tượng chậm rãi nói rằng, có. Điều, lão phu cũng không chỉ này một loại thủ đoạn. Búa lớn hình thái. Hắc Kim Ma Tượng hai tay phía trước. Cái kia hai bàn tay lớn cấp tốc bò đầy từng tầng dày nặng màu đen tảng khối. Cuối cùng hợp thành một đôi đường kính đạt đến mấy trượng màu đen búa lớn. Chỉ là xem búa lớn kinh khủng kia hình thể, liền biết có cường đại lực phá hoại. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hắc Kim Ma Tượng tay trái búa lớn bỗng nhiên đập xuống. Đòn đánh này cực kỳ khủng bố. Phảng phất trong thiên địa không khí đều bị lấy sạch. Hứa Dương thậm chí có một loại ảo giác, thân thể của chính mình đều bị chậm rãi hấp thụ đến màu đen búa lớn bên trên. Căn bản là không có cách né tránh, bị cướp chiếm tiên cơ cơ. Hứa Dương chỉ có thể lấy ấn phù bức tường ánh sáng tiếp tục phòng hộ. Ý đồ đỡ kinh khủng này nện gõ. Oanh, tay trái búa lớn nện ở ấn phù bức tường ánh sáng bên trên, đem đập ra một khoách đại ao hãm. 6.900 đạo tử kim ấn phủ một trận rung động kịch liệt, hầu như tan vỡ. Hứa Dương thân thể chấn động, cách ấn phủ bức tường ánh sáng bảo vệ, hắn đều cảm thấy một luồng kinh khủng cảm giác rung động, khí huyết hầu như hỗn loạn. Mà Hứa Dương khóe mắt dư quang nhưng ngắm đến Hắc Kim Khôi Lỗi cánh tay phải búa lớn lại vẽ ra một đường vòng cung, sắp nện gõ hạ xuống. Nếu để cho Hắc Kim Khôi Lỗi xúc thế xong xuôi, đòn đánh này lại sẽ cùng trên một đòn như thế, khó có thể tránh né. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Dương bỗng nhiên triệt hồi ấn phù bức tường ánh sáng. Sau lưng một đôi phi dực bỗng nhiên xuất hiện, hướng về bên cạnh bay lượn mà ra. Ầm ầm, Hắc Kim Khôi Lỗi cánh tay phải búa lớn ném không, mênh mông kình lực phóng mà xuống. Đem phía dưới đại địa đánh ra một to lớn hố. Một trận đất rung núi chuyển. Hứa Dương tiểu nhi, ăn ta một búa. Hắc Kim Khôi Lỗi bước nhanh truy kích Hứa Dương. Hứa Dương đúng là nhìn thấu Hắc Kim Khôi Lỗi nhược điểm. Chỉ ít ở búa lớn hình thái bên dưới, Hắc Kim Khôi Lỗi tốc độ rất thành vấn đề. Hắn hít sâu một hơi, lăng không bay ngược mà ra. Mấy hơi thở trong lúc đó liền đem Hắc Kim Khôi Lỗi kéo ra một khoảng cách. Hứa Dương, người ngoại trừ sẽ chạy, còn có thể cái gì? Hắc Kim Khôi Lỗi bên trong, Thiết Nam Thánh Nhân rít gào nói rằng, chẳng lẽ người đang ở đây kéo dài thời gian? Người cho rằng, ta đầy đầu Hắc Kim Khôi Lỗi sợ sệt tiêu hao chiến sao? Buồn cười, nói cho người biết, Hắc Kim Khôi Lỗi năng lượng hạch tâm chính là một viên Thái Thanh Huyền Châu. Năng lượng căn bản là vô cùng vô tận. Hứa Dương sắc mặt lạnh lùng. Hắn đã bay đến Hắc Thiết Thành bầu trời. Một chưởng mãnh liệt chém xuống. Đem phương viên mấy trăm dặm một đoạn tường thành trực tiếp oanh sụp. Vẻn vẹn một chưởng này, Hắc Thiết Thành đã bị xóa đi 1/10. Phải biết, cái thành trì này làm thiết tộc đại bản doanh, đều là từ huyền thiết chế tạo. Hơn nữa có kiên cố phù văn điêu khắc, mặc dù là huyền hoàng cấp cường giả, cũng khó có thể hủy diệt tường thành. Một loại thế tôn cao thủ, toàn lực cùng với nhiều nhất có thể phá hoại rộng mấy chục trượng phạm vi mà thôi. Đáng ghét, ở Hứa Dương phía sau vẫn truy đuổi Hắc Kim Ma Tượng phẫn nộ rít gào. Hứa Dương, người cho lão phu dừng lại. Hứa Dương quay đầu nhìn lại. Hắc Kim Ma Tượng vẫn như cũ nằm ở búa lớn hình thái. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục một chưởng vỗ rơi. Lại là mấy trăm dặm một đoạn tường thành sụp đổ. Hứa Dương mục đích không phải là vì đánh giết thiết tộc bình dân, mà là bức bách Hắc Kim Ma Tượng thay đổi hình thái chiến đấu. Nếu như nó vẫn nằm ở loại kia đáng sợ búa lớn hình thái, cận thân chiến đấu tình huống cơ hồ là thánh nhân bên dưới vô địch. Hứa Dương vẫn phá hoại Hắc Thiết Thành tường thành, chính là vì để Hắc Kim Ma Tượng ý thức được, búa lớn hình thái cũng không thích hợp. Ở cắt cái khác hình thái sau khi, Hứa Dương hay là có thể tìm tới tốt hơn cơ hội. Hứa Dương, người triệt để chọc giận lão phu. Pháo đài hình thái, một trận làm người ghê răng thanh âm của vang lên. Hứa Dương quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hãi, chỉ thấy hắc kim khôi lỗi vai bên trên, kéo dài ra hai hàng đen ngòm nòng pháo, có tới 8 cái, ở khoang ngực vị trí, càng có một cực lớn nòng pháo dò ra, chỉ là đường kính chính là cái khác nòng pháo gấp 10 lần. Thình thịch oanh, từng đạo mênh mông huyền lực cột sáng bắn nhanh ra. 8 cái loại nhỏ nòng pháo đầu tiên bạo phát vòng thứ nhất oanh kích. Tốc độ cực nhanh, sự công kích này mang vào Thiết Nam Thánh Nhân tâm thần khóa chặt. Phi cầu không có tu luyện tới cùng hắc kim khôi lỗi thực lực tương đương trình độ, thì không cách nào trực tiếp thôn phệ trong đó năng lượng. Hứa Dương ấn quyết bát, tổ vương long giáp ấn phù bức tường ánh sáng lần thứ hai triển khai ra. Chặn lại rồi này 8 đạo óng ánh huyền lực cột sáng. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Huyền khí dư uy bắn tán loạn ra bốn phía. Lượng lớn tản mát huyền năng hướng về chung quanh phát tán ra. Phi cầu từ Hứa Dương sau lưng túi ra bên trong lao ra. Ngoác miệng ra, từng ngụm địa nuốt ăn tản mát ở bên ngoài năng lượng. Nhưng mà, sau một khắc Hứa Dương liền một phát bắt được phi cầu. Cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bắn mạnh mà đi. Bởi vì hắn có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Quay đầu nhìn lại, hắc kim khôi lỗi khoang ngực vị trí. Cái kia một cái kinh khủng thô to nòng pháo. Chính đang lấp lóe huyền quang. Hiển nhiên nằm ở xung năng trạng thái. Hừ, Hứa Dương, người chạy không thoát. Pháo đài hình thái, chủ pháo oanh kích. Hắc kim ma tượng khoang ngực vị trí. Một luồng tráng kiện huyền lực cột sáng. Bắn nhanh ra, nhắm thẳng vào Hứa Dương sau lưng. Chỗ đi qua. Không gian một mảnh hỗn loạn, thỉnh thoảng có thật nhỏ vết nứt không gian dọc theo người ra ngoài. Bao quanh cái kia tráng kiện huyền lực cột sáng, đồng thời kéo thân, tiểu thế giới, thất cực thiên uy, tổ vương long giáp, ấn phù bức tường ánh sáng. Càn nguyên kiếm, thập nhật lâm không, Hứa Dương một hơi đem tam đại tuyệt chiêu đồng thời triển khai ra. Đầu tiên là tiểu thế giới. 7 đạo màu sắc khác nhau thiên uy ánh sáng đan dệt. Hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ cột sáng. Xung kích mà đi. Sau đó, càn nguyên kiếm hóa thành 10 đạo kiếm đổi phiên. Trước sau lần lượt, đầu đuôi đụng vào nhau địa gào thét mà lên. Cuối cùng, nhưng là tổ vương long giáp trên 6,900 đạo phù ấn lấp lóe từ kim ánh sáng. Ở Hứa Dương trước mặt cấu trúc ra một tầng phòng hộ bức tường ánh sáng. Xì xì, ở hắc kim ma tượng chủ pháo uy lực bên dưới, 7 đạo thiên uy ánh sáng, chỉ là kiên trì thời gian một hơi thở, liền triệt để tiêu tan mở ra, càn nguyên thánh kiếm 10 đạo kiếm đổi phiên, trước sau dập tắt, vẻn vẹn rằng có 2 cái hô hấp, trải qua 2 độ suy yếu hắc kim ma tượng chủ pháo cột sáng. Cuối cùng đem tổ vương long giáp ấn phù bức tường ánh sáng nổ ra một miệng lớn. Dư uy đem Hứa Dương chấn động đến mức về phía sau hạ bay mà ra. May mà có này 3 tầng phòng ngự, Hứa Dương mới không có bị trọng thương. Bất quá hắn cũng sống rất khổ, cả người khí huyết sôi trào, không tiện thậm chí có tơ máu tràn ra. Nếu như hắc kim khôi lỗi nhân cơ hội trở lại một phát chủ pháo đánh nói, Hứa Dương nói cái gì cũng chống đỡ không nổi đi. Chỉ có điều, hắc kim khôi lỗi chủ pháo nổ ra đòn đánh này sau khi nòng pháo như đốt hồng sắt thép giống như vậy, hiển nhiên cũng là không cách nào nữa độ oanh kích. Hừ hừ, mạng nhện hình thái, Thiết Nam Thánh Nhân thu hồi to to nhỏ nhỏ nòng pháo. Hắc kim khôi lỗi hình thái lần thứ 2 biến hóa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.